Hoạn sùm lục dược, chương 118, C118, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương rốt cuộc lạc sơn, ẩn với phía sau núi phía chân trời chỉ tàn có điểm mặt trời lặn một chút màu đỏ ánh chiều tà, mà phương đông đã là một mảnh hắc ám, thậm chí bỏ lên trên tinh cùng nguyệt phía tây tàn cuối cùng kia một chút mặt trời lặn ánh chiều tà bị đêm tối nuốt hết khi Tiêu Mục gõ vang viện môn. Dạo bước tiến lên lần trước tới sân, đi tìm vị kia tóc bạc trắng Lý họ lão già. Tiêu công tử, Lý tiên sinh tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ta đáp ứng giúp các ngươi nội ứng ngoại hợp. Tiêu Mục trên mặt không có gì biểu tình, phòng nghị sự vài người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều thực kinh ngạc Tiêu Mục sẽ bỗng nhiên thay đổi chủ tử. Tiêu công tử không phải nói trong cung vị kia hoàng tử là ngươi biểu muội nhi tử, là ngươi biểu cháu ngoại. Ngươi không hạ thủ được. Ngươi còn nói liền tính không có thân thích quan hệ, kia bất quá là cái 4 tuổi vô tội hài đồng, ngươi không muốn giết lung tung vô tội. Có người đem Tiêu Mục lúc trước lý do thoái thác âm dương quái khí mà tự thuật một lần. Tiêu Mục đờ đẫn trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia cảm xúc, kia tia cảm xúc tới nhanh, đi cũng nhanh. Hắn lần nữa mở miệng, Lý tiên sinh nói rất đúng, nhân từ nương tay không thể thành tựu đại sự, từ xưa đến nay thượng vị giả không có đôi tay sạch sẽ. Tiêu Mục nguyện ý nghe chủ thượng sai phái, trợ chủ thượng vinh đăng chín đỉnh, bình định. Phòng nghị sự vài người tựa hồ đều đối Tiêu Mục bỗng nhiên thay đổi thái độ, kiềm giữ một loại hoài nghi thái độ. Ngược lại là Lý họ lão già gật gật đầu, nói. Người có thể như thế tưởng, rất tốt, mấy ngày nữa đó là hà thần tiết, đó là tốt nhất xuống tay thời cơ. Nếu người có thể tại hành cung chung nội ứng ngoại hợp, là đem dục điện hạ cướp đi phương thức tốt nhất. Cướp đi. Không phải giết hắn, Tiêu Mục nhíu mày, chủ thượng gửi thư, kế hoạch có biến, tốt nhất có thể bắt sống, nếu bắt sống không được, lại giết cái kia tiểu hoàng tử. Vốn dĩ, Thẩm Hồi làm Sán Châu buổi chiều nghỉ ngơi lúc sau, nàng liền muốn đi tìm Bùi Hồi Quang. Chính là Tề Dục lại đây quấn lấy nàng nói chuyện, nàng liền đem Tề Dục ôm đến trên trường kỳ, bồi nàng nói một hồi lâu lời nói, lại cho nàng giảng chút chi quái chuyện xưa, chờ Tề Dục ngủ rồi. Thẩm Hồi mới làm Tôn Ma Ma thật cẩn thận mà đem Tề Dục ôm trở về. Nàng thu thập một chút, mang theo thập tinh đi qua ám đạo, rời đi hành cung. Đi vào cái kia ám đạo khi, Thẩm Hồi vẫn luôn cúi đầu, khắp nơi đánh giá. Vẫn luôn đi đến ám đạo cuối, Thẩm Hồi cũng nhìn không ra nàng phân phó tiểu thái giám rốt cuộc ở nơi nào đào một cái giả minh châu. Không rõ ràng, nhìn không ra tới. Thực hào, thực hào. Thẩm Hồi không khỏi hơi yên tâm chút. Thẩm Hồi tới rồi Bùi Hồi Quang trong phủ khi, đã là nửa đêm, Bùi Hồi Quang còn ở chuyên chú mà điêu khắc quả cầu bằng ngọc. Thẩm Hồi đi vào thư phòng, nhìn lướt qua mấy cái dương ngọc liêu. Nương nương tới sớm, ngoạn ý nhi này còn không có điêu xong. Bùi Hồi Quang cũng không ngẩng đầu, một tay nắm một khối ngọc, một tay nhéo một cái đầu nhọn tế đao, đang ở chuyên chú mà điêu ma ngọc liêu một bên. Thẩm Hồi đi qua đi, Bùi Hồi Quang trong phòng. Dụng cụ từ trước đến nay đều là đơn phân. Duy nhất một cái ghế bị hắn ngồi, Thẩm Hồi tả nhìn xem hữu nhìn xem, đem trên án thư điêu khắc ngọc thạch khí cụ chiều một bên đầy đầy, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn, nghiêm túc mà nhìn Bùi Hồi Quang điêu khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang đem trong tay đầu nhọn tiểu đao buông, ở trên bàn kia đôi tiểu đao chọn lựa càng thuận tay. Hắn thon dài chỉ ở một phen đem tiểu đao thượng mơn trớn. Chậm gì gì mà dò hỏi. Nói đi, lại sự tình gì? Nếu không phải có việc, nàng sẽ không đêm khuya lại đây. Thẩm Hồi không nói chuyện, trước kéo dài thật dài mà ngáp một cái. Bùi Hồi Quang lúc này mới dương mắt, liếc hướng nàng. Nàng ở ngáp, dương miệng, lộ ra tuyết trắng răng cùng đỏ bừng ướt át lưỡi. Ở Thẩm Hồi khép lại miệng một khắc trước, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên đem hai ngón tay đệ đi vào. Thẩm Hồi hợp miệng, hàm răng cắn ở hắn chỉ thượng. Nàng ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang, hiển nhiên bị hù dọa. Bùi Hồi Quang hơi lạnh lòng bàn tay gấp hạ nàng đầu lưỡi, lại nhẹ nhàng cọ một chút nàng răng. Quái dị cảm giác làm Thẩm Hồi thực không được tự nhiên, nàng vội vàng thân mình lược về phía sau ngưỡng, lại đem Bùi Hồi Quang tay đẩy ra, nhỏ giọng oán giận. Làm gì nha? Bùi Hồi Quang cầm lấy trên bàn một phương tuyết khăn đưa cho Thẩm Hồi, lại đem chính mình tay đưa cho nàng. Thẩm Hồi kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn hắn một cái, mới chậm gì gì mà rũ xuống đôi mắt, tiếp nhận hắn truyền đặt tuyết khăn, cho hắn sát hắn chỉ thường. Nàng nước miếng, cả ngày lấy ta tìm niềm vui tử, hừ, Thẩm Hồi khẽ hừ một tiếng, có điểm không rất cao hứng, thủ hạ cho hắn sát ngón tay lực độ cũng không nhẹ. Nương nương đêm hôm khuya khoát lại đây, tất là lại có chuyện tới cầu nhà ta. Hứa không phải việc nhỏ, nhà ta lấy tìm niềm vui tử lại như thế nào. Nói nữa, nương nương nhất sẽ dùng thân thể của mình ở nhà ta bên này đổi đồ vật. Nếu lúc này nương nương muốn đồ vật rất quan trọng, trong chốc lát không cần nhà ta nói, nương nương không chừng lại muốn lôi kéo nhà ta tay loạn chọc. Thẩm Hồi nhấp nhấp môi, đem trong tay tuyết khăn một quăng ngã, sinh khí mà trừng mắt hắn. Ngươi cứ như vậy tưởng ta liền không thể có tin tức tốt, ba ba chạy tới nói cho ngươi. Bùi Hồi Quang thần sắc bất biến, nhàn nhạt mà liếc nàng, muốn nghe nàng muốn như thế nào biên. Thẩm Hồi nhấp môi nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau sau một lúc lâu, Thẩm Hồi từ trên bàn nhảy xuống, xoay người đi ra ngoài. Nàng nói, không có gì sự tình, trưởng ấn coi như bổn cung đêm nay chưa từng có tới. Nương nương, Bùi Hồi Quang mở miệng kêu nàng, Thẩm Hồi bước chân không có bất luận cái gì dừng lại. Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà sờ chuyển trong tay ngọc liêu. Thẩm Hồi vẫn là một chút phản ứng đều không có, tiếp tục đi ra ngoài, đã muốn chạy tới cửa, giơ tay đi kéo môn. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, hắn đem trong tay ngọc liêu đặt ở trên bàn, sau đó tùy ý mà vẫy vẫy tay, cửa phòng xoan mộc rơi xuống, lại bẻ gãy, tạp ở khóa khấu. Thẩm Hồi túm túm, căn bản túm bất động, ngươi, Thẩm Hồi xoay người, nhíu mày chừng hắn. Ngay sau đó, Thẩm Hồi liền cảm giác được một trận gió đánh úp lại, nàng thân mình giống như không thể chịu chính mình khống chế giống nhau, bị một đạo nhìn không thấy lực lượng, chiều Bùi Hồi Quang phương hướng kéo túm mà đi, thẳng đến nàng thất tha thất thểu mà đi đến Bùi Hồi Quang trước mặt. Bùi Hồi Quang bàn tay véo ở nàng eo nhỏ, đem người đặt ở trên đùi. Hắn hai tay vòng qua Thẩm Hồi thân mình, kéo tay nàng, đặt ở hắn trong tay, chậm gì gì mà vỗ về chơi đùa. Sách, nương nương cánh càng ngày càng ngạnh, liền trở nên càng ngày càng không nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang thong thả ung dung mà vỗ về chơi đùa Thẩm Hồi mềm mại không xương tô tay. Nương nương vẫn là thu liễm chút bãi, đừng ý đồ một cái kẻ điên vĩnh viễn đều tâm tình hảo giảng đạo lý. Tiểu tâm nhà ta nhất thời luẩn quẩn trong lòng, đem nương nương cánh chiết. Hắn ngữ khí khinh mạn, không chút để ý điệu, lại là nghe đi lên làm người mặc danh sờn tóc gáy. Thẩm Hồi sống lưng cứng đờ, ngay sau đó lại chậm rãi thả lỏng lại. Nàng ở Bùi Hồi Quang trên đùi xê dịch, chọn trọn vị trí, sườn ngồi ở hắn trên đùi, dương mắt nhìn hắn, lại một đôi vô tội đôi mắt nhìn hắn, nói. Như vậy ta sẽ khóc, mỗi ngày khóc, trường ấn sẽ luyến tiếc. Bùi Hồi Quang sách cười một tiếng, trên mặt biểu tình làm người biện không ra hỉ nộ, nhìn không ra thật giả. Thẩm Hồi chậm rãi rũ xuống đôi mắt, nhìn hai người giao chìn ở bên nhau tay, muộn thanh nói. Ta lại đây, chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta bên người cung tỳ Hoài Vương Lai Hải Tử. Bùi Hồi Quang trầm mặc trong chốc lát, hỏi, ai hoài con của ai? Ta bên người cung tỳ Sán Châu, Hoài Vương Lai Hải Tử. Vương Lai, người cái kia con nuôi nha. Thẩm Hồi bị Bùi Hồi Quang nắm chặt trong lòng bàn tay tay nhỏ quay cuồng lại đây, chủ động nắm chặt Bùi Hồi Quang tay. Nàng vội vàng giải thích, trưởng ấn còn nhớ rõ rượu trái cây sao? Ta lúc trước cấp Sán Châu nếm một chút, sau lại nàng có thai, ta nhất thời hiểu lầm, tưởng ta thường nàng kia ly rượu trái cây hại nàng, hảo sinh tự trách. Không nghĩ tới nàng nói cho ta, nàng hoài hài tử lại là Vương Lai. Như vậy cũng khá tốt nha, là chuyện tốt, là hỷ sự, ta nghĩ hữu tình nhân chung thành quyến trúc, nếu sự tình đã như vậy, không bằng thả bọn họ hai cái song song ra cung đi. Trường ấn có chịu không? Thẩm Hồi nói liên miên nói hảo chút, Bùi Hồi Quang trầm mặc mà nghe. Sán Châu bên kia, Thẩm Hồi có thể chính mình làm chủ. Nhưng Vương Lai là Bùi Hồi Quang người, Thẩm Hồi liền nghĩ, Vương Lai là Bùi Hồi Quang con nuôi, Bùi Hồi Quang hẳn là cũng thay bọn họ hai cái cao hứng mới đúng. Chính là, nàng tỉ mỉ nhìn Bùi Hồi Quang trên mặt biểu tình. Càng là cái gì cảm xúc đều biện không ra, Thẩm Hồi trong lòng càng là có điểm không có yên lòng. Là chuyện tốt, là hỷ sự, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà lặp lại Thẩm Hồi nói qua mấy cái từ. Thẩm Hồi trong lòng trầm xuống, Mạc Danh có một loại dự cảm bất hảo. Là chuyện tốt, là hỷ sự, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Bùi Hồi Quang lại lần nữa chậm gì gì mà lặp lại một lần. Rõ ràng vẫn là lặp lại đồng dạng lời nói, cũng là dùng đồng dạng ngữ khí. Chính là Bùi Hồi Quang nói một lần thời điểm, Mạc Danh có một loại âm chắc chắc cảm giác. Thẩm Hồi tâm đã hoàn toàn chìm xuống, không sợ ác nhân tức giận, liền sợ kẻ điên ôn nhu mà phát bệnh. Thẩm Hồi bay nhanh suy tư khả năng muốn phát sinh từng màn, lại chậm rãi cân nhắc như thế nào ứng đối. Bùi Hồi Quang cười cười, bàn tay vói vào Thẩm Hồi váy hạ, dần dần tới gần. Hắn không chút để ý hỏi, nương nương thật cao hứng. Thẩm Hồi rũ mắt, nỗ lực làm thanh âm bình thản một ít. Nàng thấp giọng nói, người khác sự tình, không có gì có cao hứng hay không. Chỉ là rượu trái cây là ta cho nàng, sự tình nếu đã xảy ra, ta cũng có trách nhiệm. Tổng không thể nhìn một đôi khổ mệnh uyên ương khó khăn. Kìa nương nương có nghĩ cũng hoài cái hài tử, ân. Bùi Hồi Quang mắt lạnh bễ nàng, Thẩm Hồi giữa mày nắm, tiểu tâm trả lời, ta từ nhỏ thân thể không tốt, vốn là rất khó có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi, trưởng ấn đem ta hộ đến như vậy hào. Trừ bỏ trưởng ấn, ta cũng sẽ không tiếp xúc đến nam tử khác, không có khả năng có thai. Thẩm Hồi cũng không biết có phải hay không chính mình nghe lầm, mơ hồ nghe thấy Bùi Hồi Quang cười khẽ một tiếng. Kia nếu là nhà ta cũng phục dương, làm nương nương hoài thượng mấy cái hài tử, nương nương là vui mừng vẫn là không vui. Bùi Hồi Quang lại hỏi, Thẩm Hồi sửng sốt một chút, nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Không chỉ có không có nghĩ tới Bùi Hồi Quang có hay không khả năng giống Vương Lai như vậy thần kỳ mà phục dương, cũng không nghĩ tới nàng chính mình một ngày kia đương mẫu thân, rốt cuộc nàng còn không đến 16 tuổi. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi ngây người bộ dáng, thấp thấp mà cười. Hắn thò lại gần, cắn cắn Thẩm Hồi lỗ tai, hơi hơi dùng sức mà xé ma. Hắn nói, khiến nương nương thất vọng rồi, nhà ta tàn khuyết cũng không phải là đao sư phụ cắt ra tới, mà là chính mình thiết. Sách, nương nương hẳn là tin tưởng nhà ta đao công. Thẩm Hồi kinh ngạc mà quay mặt đi, khiếp sợ mà nhìn Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang trên mặt treo quỷ dị cười nhạt, sơn sắc đáy mắt mang theo vài phần điên cuồng. Thẩm Hồi trong lòng có một loại đáng sợ cảm giác, dường như Bùi Hồi Quang nhớ lại thiến chính mình trải qua là tốt đẹp, giống như cắt chính mình, cũng giống tạo hình ngọc khí giống nhau, ở trong mắt hắn đều là tác phẩm nghệ thuật. Thẩm Hồi trong lòng lại bỗng nhiên như là bị một phen tiểu cây búa nhẹ nhàng gõ một chút, đầu tiên là loáng thoáng đau, sau đó loại này rất nhỏ đau đớn chậm rãi tản ra tới. Bùi Hồi Quang sắc mặt lại ở nháy mắt lãnh đi xuống. Nhà ta phải cho nương nương điêu tìm niềm vui tiểu ngoạn ý nhi, không có thời gian bồi nương nương, hồi bãi. Bùi Hồi Quang đem trên đùi Thẩm Hồi đẩy đứng dậy, Thẩm Hồi ngơ ngẩn đứng ở trước mặt hắn, mềm mại váy liêu dán ở hắn trên đùi. Bùi Hồi Quang nhìn phiền, lại đẩy nàng một phen. Thất thần Thẩm Hồi bước chân lảo đảo về phía lui về phía sau, lại là bị chính mình làn váy vướng ngã. Nàng theo bản năng mà lung tung duỗi tay đi bắt, đem trên bàn một tổ bình hoa chạm vào đồ. Ba cái một cao hai lùn bình hoa trước một bước ngã xuống, xôn xao mà nát đầy đất. Thẩm Hồi ngã ngồi trên mặt đất, nhíu lại mi, ô hừ một tiếng. Bùi Hồi Quang ngẩn ra, nháy mắt ngồi thẳng chút. Thẩm Hồi không thể tưởng tượng mà nhìn Bùi Hồi Quang, ngơ ngẩn nhìn hắn một hồi lâu, nỉ non mở miệng. Người đánh ta, Bùi Hồi Quang đáp ở trên bàn tay nắm thật chặt. Thẩm Hồi duỗi tay sờ sờ chính mình mông, lòng bàn tay dính huyết. Nàng hồng con mắt lặp lại, người đánh ta, Bùi Hồi Quang bị khí cười, hắn liếm liếm môi, đứng dậy đem Thẩm Hồi ôm lên. Cách chương.